Đoạt trúc mã bàn qua, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân buông đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ của tiểu cô nương ra, thở hổn hển cơ ngực và bụng hóp thật mạnh theo nhịp thở của nam nhân, mồ hôi trên trán bỏ xuống chiếc cầm cương nghị, lại trượt xuống cổ của nam nhân, rồi đến xương quai xanh, ngực, thậm chí cả bụng dưới, nóng bỏng gợi cảm. Trong mắt Dư Tu Bách tất cả đều là dục vọng, vì chăm sóc thân thể của nàng. Sau khi từ thoát khỏi Hoa Nhai Cốc, hắn cũng không động chạm vào nàng. Buổi tối ở trên giường ôm tiểu cô, nương, phía dưới cứng thành gậy sắt, cũng chỉ có thể vào lúc tắm rửa, tự dùng tay của mình để giải quyết, chưa từng nghĩ đến để tiểu cô nương nhọc lòng một lần. Nam nhân là không ngờ rằng, chính mình đối xử bao dung, còn thông cảm với nàng, mà giờ thì đổi lấy được gì, là khi lý trí của nàng không rõ, lại kêu tên một nam nhân khác. Dư Tu Bách giận đến không xong, trong lòng hốt hoảng, yết hầu nghẹn ngào. Thấy tiểu cô nương vừa mang dáng vẻ thành thuần của thiếu nữ lại pha lẫn nét quyến rũ của đàn bà, Dư Tu Bách vừa tức vừa nóng, đê, ương vê, ật cương đến phát đau. Triều sinh, ca ca, a, a, sát sát thật là khó chịu. Tiểu cô nương khóc đến khó chịu, con ngươi đựng đầy nước mắt, mờ mịt nhìn không chung, giống như không còn linh hồn. Nàng chỉ có thể là vợ hắn. Dư Tu Bách nảy sinh suy nghĩ độc ác, thuốc bổ nhiều năm ở trong cơ thể nguyên sắt sắt kích phát nhanh hơn, dẫn đến hiệu quả không thể tưởng tượng được. Từ sớm lý trí nguyên sắt sắt đã là nỏ đã căng dây, hoàn toàn chịu không nổi một chút khiêu khích. Không nói giờ phút này người đụng vào nàng, hôn môi nàng là tình đầu vừa gặp đã yêu Dư Tu Bách. Trước đây tiểu cô nương không biết có bao nhiêu khát vọng với nam nhân này, muốn hắn đừng xem nàng như muội muội. Có nằm mơ cũng muốn hắn coi nàng là một nữ tử trưởng thành. Muốn để chính mình trở thành cô nương được thiếu niên yêu mến. Ông trời lại cố tình trêu người. Giờ phút này tâm trí tiểu cô nương mơ hồ. Chỉ sợ trong miệng chính mình cũng không biết nói mãi thứ gì. Chỉ có thân thể lại còn nhớ rõ nàng muốn thân thể của nam nhân này. Eo nhỏ vặn vẹo lắc lư. Đầu óc choáng váng không một chút thanh tỉnh. Cảm giác ở nơi sâu thẳm ký ức chợt xuất hiện. Thân mình đón ý hùa theo nam nhân. Tóc dài đen nhánh mềm mại xóa tung ở trên vai nàng, đuôi tóc rối tung rơi ở trên xương quai xanh tinh xảo, thể hiện ra sự tương phản cực độ giữa đen và trắng. Tóc đen rơi xuống da thịt, trên da thịt không chỗ nào không non mịn trắng tuyết, phía dưới hai bầu V, ú hình dáng đẹp đẽ, là eo thon một tay có thể ôm hết, lại mịn lại non, còn mềm phẳng phất như không có xương cốt. Dư Tu Bách yêu nàng lại yêu eo thon của nàng, bàn tay nhẹ nhàng liền có thể ôm hết. Giống như nàng đã bị hoàn toàn bị hắn chiếm lấy, chỉ thuộc về hắn. Phó Triều Sinh xuất hiện, hoàn toàn thúc đẩy ác thú trong lòng Dư Tu Bách rồi, làm hắn điên cuồng muốn chiếm giữ nàng, chiếm giữ sắt sắt của hắn, vợ hắn. Chính mình điên cuồng muốn đánh dấu ở trên người nàng, làm cho cơ thể nàng chỉ có hương vị của hắn, lấy thứ này đến cảnh cáo những người mơ ước người của hắn. Ngón tay hơi thô lệ móc vào nơi lồi ra bên ngoài huyệt. Nam nhân bắt chước khải theo kỹ thuật đánh đàn, coi một chỗ lồi da nhỏ kia như dây đàn bát huyền mà rung. A, muốn, mắt tiểu cô nương vì ngứa mà hơi hơi trợn trắng, nhanh bắt lấy cổ tay nam nhân, hai chân ngứa đến phát run, dục vọng trong cơ thể phảng phất có thể thiêu đốt một người, một làn đê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mờ thủy nóng ẩm ướt xối thẳng xuống trên tay nam nhân. Bảo bối, quá dâm đãng. Nam nhân sắc tình vươn đầu lưỡi, phối hợp cùng động tác phía dưới, ngậm rồi liếm lấy đôi môi sưng đỏ một mảnh. Muốn, ta muốn, nguyên sát sát chỉ biết trong thân thể trống rỗng ngứa ngáy, tay nhỏ trong không trung lung tung bắt lấy không khí, mỗi lần không bắt được thứ gì, lần lượt thất vọng. Nước mắt từ trong ánh mắt mở to chảy ra, cau mày, khó chịu không xong. Muốn à, muốn, thứ gì, Dư Tu Bách nhịn xuống dục vọng dán vào bên tai nguyên sát sát hỏi nàng. Đầu ngón tay chọc chọc về phía phần thịt hơi cứng sâu bên trong, cảm nhận được tiểu cô nương không khống chế được co người lại, nhẹ nhàng cười. Muốn cắm, nguyên sát sát đâu biết rằng muốn trả lời thứ gì, lắc đầu, muốn đồ vật cầm vào trong, cắm vào trong mới thoải mái. Nàng muốn to, tiểu cô nương hung hăng vô lý, hăng hái muốn cắm. Dư Tu Bách vui vẻ, chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này còn tức giận sai bảo hắn. Tư thế đại tiểu thư cũng không nhỏ, nếu thật sự nhận ra hắn, thì nàng còn có chút lương tâm. Một kẽ hở nho nhỏ bị ngón tay nam nhân làm ướt át, giọt nước xuân liên tiếp đọng lại sũng ướt chăn ở trên giường. Nam nhân chậm chạp không thỏa mãn nguyện vọng tiểu cô nương, Nguyên Sát Sát bĩu môi, khóc kêu. Yêu ưm, a, a, chiều sinh ca ca, ta muốn, a, ứng, cho ta, a, ưm, cách chương.